Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, át chủ bài bại lộ. Canh ba, ngươi thưởng cho ta, Tần Mục giận dữ, thân thể nhoáng một cái, đầy trời tinh quang giáng lâm, để hắn nhục thân liên tiếp hở ra, mặt mày tuyết trắng, tách ra vô tận tinh quang. Như là một tôn cỡ nhỏ thiên công, đưa tay gẩy tinh đổi đấu, tiếng như hồng trung, mỗi một chiếc bồ ỉa, đều là chính ta bằng bản sự có được, cần phải ngươi thưởng. Hắn như là thiên công giáng lâm, quyền cước đại khai đại hợp, đỉnh đầu tinh quang trùng thiên, hóa thành đệ thất thiên đạo, thiên khung rộng rãi, xanh thảm như tẩy. Đem phương viên trăm dặm không gian bao lại, cho người ta một loại cảm giác. Tại trăm dặm không gian này hắn chính là trưởng quản thiên đạo vô địch tồn tại. Bàn tay của hắn thì là đệ tứ thiên đạo, thiên ấn, hắn mỗi một kích đều giống như thiên công tại trừng ác dương thiện. Đánh vào vân sơ tụ trong đạo tâm, muốn đánh ra trong nội tâm nàng tội nghiệt, đánh ra nàng yếu đuối. Đánh ra nàng thần tính, đưa nàng đánh thành phàm nhân, muốn đem nàng đánh cho khóc ròng ròng. Phía sau hắn, thiên cương như đấu, thiên cơ như dù, thiên dương là đại nhật, thiên âm là minh nguyệt. Dưới chân của hắn là thiên đài, đỉnh đầu nguyên khí hóa thành hoa cái. Hai con ngươi là thiên nhãn, phun ra thiên đạo lửa giận. Tề Cửu Nghi kinh ngạc nhìn một chút Vân Tiệm Ly. Thấp giọng nói, Tần giáo chủ loại thần thông này, cùng ngươi Vân gia thần thông có chút tương tự, cũng là thiên biến vạn hóa, các loại thần thông hạ bút thành văn. Vân Tiệm Ly cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hay là có chỗ khác biệt, Mục Thiên Tôn giống như là vừa mới lục lọi ra pháp môn này. Vận dụng còn không thuần thục, cũng không phải là ta Vân gia công pháp, ta đã biết. Hắn thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn tinh thông tạo hóa chi thuật, đối với thiên đạo cũng tràn đầy nghiên cứu, bởi vậy mới có thể thi triển ra cùng loại ta Vân gia pháp môn. Vân sơ tụ liên tục bại lui, trong lòng không khỏi tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Tần Mục đích thật là không biết tiến thối, Tần Mục tính mệnh đều là nàng thưởng, nếu là không có nàng tại giao chỉ hiện thân. Trợ giúp U Thiên Tôn địch lại hai vị kia Thiên Tôn. Hiện tại Tần Mục sớm đã là một bộ thi thể. Chính mình cho hắn chụp cái bộ ỉa lớn đáng là gì. Nhưng mà Tần Mục công kích lại càng mãnh liệt. Các loại thiên đạo thần thông hạ bút thành văn. Tùy ý huy sái mà lại mỗi một chiêu uy lực đều là cường đại vô cùng. Hiển nhiên pháp lực của hắn không gì sánh được hùng hồn. Viễn siêu cùng thế hệ, Vân Sơ Tụ giận dữ, nhưng lại không tốt thi triển ra lực lượng mạnh hơn. Nàng có thể cảm giác được giờ phút này có không ít ánh mắt đang nhìn chăm chú nơi này. Tần Mục là cái lăng đầu thanh, làm việc không biết nặng nhẹ, nhưng mà nàng lại biết những ánh mắt này chủ nhân chỉ sợ là mặt khác thiên tôn. Nếu như chính mình đánh giết Tần Mục, hoặc là thi triển ra chính mình chân chính tuyệt học, chỉ sợ liền sẽ bị mặt khác thiên tôn nắm được cán. Nhất là nàng chân chính tuyệt học, hiện tại thập thiên tôn đều tại thử nghiệm hoàn thành thiên đình cảnh giới công pháp. Nhưng mà thập thiên tôn không thể so với lúc trước, khoảng cách rất nhiều, lẫn nhau đều khó mà tín nhiệm, bởi vậy đều là bản thân tìm tòi. Thập Thiên Tôn chưa bao giờ giống như bây giờ tiếp cận thiên đình cảnh giới này. Ai trước triệt để tu thành thiên đình cảnh giới, ai chính là thế giới này chúa tể. Nếu như đạt được mặt khác thiên tôn công pháp hoàn chỉnh, một là đối với mình rất có ích lợi, có trợ giúp chính mình sáng tạo ra hoàn chỉnh thiên đình công pháp. Hai là có thể tìm ra người khác sơ hở, thiên tôn ở giữa lục đục với nhau. Thậm chí phái người chui vào đối phương môn hạ, ý đồ học trộm đối phương công pháp, dẫn đến hiện tại thập thiên tôn thu đệ tử, ngay cả mình chân chính công pháp cũng không dám hoàn toàn truyền thụ. Tiểu tử này như vậy khó chơi, không sử dụng chân chính công pháp thần thông rất khó đánh bại hắn. Bất quá thân thể này không phải trên quỷ thuyền thân thể này, mà là ta dục tạo hóa thần khí tái tạo nhục thân. Trước mắt dung nạp không có bao nhiêu pháp lực, Vân Sơ tụ ba phen mấy bận suýt nữa thụ thương. Trong lòng giận dữ, nàng bộ thân thể này cảnh giới trước mắt chỉ tới thần kiều cảnh giới. Không có phi thăng tới thiên cung, vừa mới nguyên mộc chi tâm uy năng tăng vọt, chỉ là nàng bản thể truyền thâu tới pháp lực, mượn cơ hội chèn ép lang thiên tôn nhất mạch. Chỉ dựa vào bộ thân thể này bản sự, nàng không sử dụng chân chính tuyệt học, rất khó chống đỡ được Tần Mục. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Mục muốn bước ra nàng chân chính thần thông, nhưng mà Vân Sơ tụ lại xảo trá tàn nhẫn. Mặc hắn thế công như thế nào mãnh liệt, nàng đều có thể đón lấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không gian một cái đại thủ chộp tới, đem lang hiên thần cung vô số bay tán loạn cung điện chấn thành bột mịn. Hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục thân thể biến đổi, hóa thành mình người đầu trâu mặt hổ thổ bá, đỉnh đầu mọc sừng xuyên thẳng thiên khung, hóa thành cuồn cuộn ma hỏa nham tương lưu lại, như là hai đạo hoàng tuyền, đưa tay tại mi tâm vạch một cái, mi tâm mắt dọc hướng hai bên tách ra, xùy một đạo quang mang cắt qua, bàn tay lớn kia bị đối diện chém thành hai khúc, trong không gian truyền đến rên lên một tiếng. Tiếp lấy thần huyết phun ra ngoài, một cánh tay chia hai nửa, từ không trung rơi xuống, đó là một tôn ẩn nấp tại không gian chỗ sâu thần ma. Ý đồ thừa dịp hai người bọn họ tranh đấu thời điểm đánh lén, đánh giết Tần Mục, nhưng không ngờ Tần Mục thân hóa thổ bá, lấy thổ bá chi nhãn đem hắn cánh tay chặt đứt. Tần Mục mắt dọc này uy lực cường đại, đúng là hiếm thấy. Vị thần ma này nhưng cũng cao minh, bị Tần Mục tay cụt đằng sau lập tức bước ra rút đi, cũng không có hiển lộ tung tích. Vân Sơ tụ thì thừa cơ đánh tới, đi vào Tần Mục sau lưng, một trường ấn hướng Tần Mục hậu tâm, bành, nàng trưởng lực rơi vào Tần Mục hậu tâm, kình lực bộc phát, lòng bàn tay như là một cái quy khư đại uyên. Trong chốc lát đem Tần Mục nhục thân nguyên thần vặn vẹo, kéo vào trong lòng bàn tay của nàng. Đột nhiên, MU bàn tay của nàng vỡ ra, một đạo kiếm quang từ MU bàn tay của nàng đánh thẳng mà đến, đâm về mi tâm của nàng. Vân Sơ tụ trong lòng giật mình, phi tốc lui lại, nhưng mà Tần Mục lại giống như là sinh trưởng ở trên MU bàn tay của nàng. Chỉ có cao khoảng một thước, phảng phất cùng nàng huyết nhục sinh trưởng ở cùng một chỗ. Mặc cho nàng như thế nào thối lui, đều không thể thoát khỏi Tần Mục, cũng vô pháp thoát khỏi một kiếm kia. Vân Sơ tụ nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, đem một tòa rách dưới thần điện đánh cho vỡ nát. Đột nhiên trong điện có đao quang sáng lên, chém về phía Tần Mục, lại là một vị khác thần chỉ ẩn nấp ở trong đó. Tùy mà động, chờ đợi tập sát Tần Mục. Vân Sơ tụ nhìn ra hắn ẩn thân ở nơi đó, bởi vậy một quyền đem hắn bước ra, đến hóa giải chính mình tình thế nguy hiểm. Tần Mục thân hình đột nhiên từ trên tay nàng biến mất. Vị thần chỉ này một đao này biến thành chém về phía Vân Sơ tụ. Vân Sơ tụ khẽ nhíu mày, đưa tay một chỉ, vị thần chỉ này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhục thân không ngừng hướng nội bộ sụp đổ, trong chớp mắt liền bị ép thành một cái nho nhỏ cục thịt. Bịch một tiếng nổ tung, mà vào lúc này Tần Mục đã đi tới Vân Sơ tụ sau lưng. Vân Sơ tụ dùng mình, một cỗ đại đạo mênh mang khí tức từ phía sau lưng Tần Mục trên thân phóng lên tận trời. Loại khí tức kia phảng phất là vạn đạo chi tông, vạn pháp chi tổ. Nếu như nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khí tức liền có thể cảm giác được một mảnh mênh mông bao la hùng vĩ thiên đình đập vào mặt, mà Tần Mục phảng phất là thiên đình chí tôn, thiên đế. Vân Sơ tụ hàm răng cắn chặt, ngươi dám dùng gian phu thần thông tới đối phó ta. đối phó bản cung. Khí thế của nàng đột nhiên thay đổi, mái tóc bay lên, tay áo tung bay, một loại hoàn toàn khác biệt khí thế bộc phát ra. Vậy mà đem Tần Mục trên thân loại khí tức vạn đạo chí tôn kia cũng cho trấn áp xuống dưới. Vân Sơ Tụ rốt cục thật sự nổi giận, triệt triệt để giận dữ. Tần Mục nếu là không thi triển ra cổ thần thiên đế thần thông còn tốt, còn không đến mức để nàng kìm nén không được. Nhưng mà Tần Mục lại vẫn cứ sử xuất cổ thần thiên đế đại đạo thần thông. Lần này liền để nàng cũng nhịn không được nữa. Nàng đối với nam nhân kia hận ý ngập trời. Giờ khắc này đem Tần Mục coi là đàn ông phụ lòng kia. Tự thân công pháp triệt để bộc phát. Quay đầu một kích, đại đạo cùng vang lên. Phảng phất có ức vạn thần chỉ tại đồng thời niệm tụng đạo ngữ. Đinh tai nhức óc, Tần Mục vậy mà cảm giác được trong thân thể mềm mại của nàng đồng thời có hơn 20 cỗ khác biệt khí. Tức cùng một chỗ bộc phát. Những khí tức này giống như là hơn 20 tôn tu luyện khác biệt công pháp đại đế. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái. Vân Sơ Tụ rõ ràng là một người, vậy mà đồng thời có hơn 20 loại khác biệt khí tức. Giống như là hơn 20 tôn đại đế hợp thể. Điều này nói rõ, nàng tu luyện hơn 20 loại khác biệt đế tọa công pháp. Đem những công pháp này hỗn hợp. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tần Mục hỗn hợp đế tọa công pháp khai sáng ra thuộc về mình bá thể tam đan công. Đây đã là đáng quý thành tựu, mà dung hợp hơn 20 loại đế tọa công pháp. Coi như Tần Mục có thể tìm được nhiều như vậy công pháp, muốn dung hợp cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà Vân Sơ Tụ lại làm được. Hoặc là nói là đế hậu nương nương làm được. Hai loại đáng sợ thần thông bộc phát, Tần Mục lập tức cảm giác được vô thao uy năng đánh chính mình thiên đế thần thông. Để cái gọi là vạn đạo chí tôn quả thực là không chịu nổi một kích. Oanh, hỗn loạn Lang Hiên thần cung lập tức bị dọn sạch một mảng lớn. Vô số cung khuyết cuồn cuộn lấy bay đi. Tần Mục cũng bị đánh bay ra ngoài. Những cung khuyết loạn thạch kia nhao nhao nện ở trên người hắn. Đè xuống hắn, Vân Sơ Tụ lực lượng kinh khủng kia thật có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Đã từng, Tần Mục tại Yến Khấp Linh Thiên Đế Thần Thông Đạo một công kích đến bị trọng thương. Bây giờ hắn đạt được đạo tổ chỗ nghiên cứu cổ thần Thiên Đế Đại Đạo Phù Văn. Lĩnh ngộ ra Thiên Đế Thần Thông, không ngờ nhưng căn bản ngăn không được thiên đình cảnh giới công pháp một kích. Vân Sơ Tụ quát tháo, theo sát mà đến, thần thông lại lần nữa bộc phát, so vừa rồi còn khủng bố hơn, nghiêm nghị nói, tiện nam nhân đều phải chết. Bành động lại trên người Tần Mục, những cung khuyết cùng loạn thạch kia bị chấn thành bột mịn. Từng tòa đại điện, từng khối cự thạch lần lượt nổ tung, hóa thành từng đoàn sương mù. Nữ nhân này mất khống chế. Lại là khủng bố như thế. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trong bụi mù bay ra, xì một tiếng xuyên thấu thần thông của nàng. Sau một khắc, kiếm quang đâm xuyên Vân Sơ Tụ bàn tay, mà Vân Sơ Tụ bàn tay thì hung hăng va chạm trên người Tần Mục. Bành bành, hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Tần Mục nhục thân nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Một cái khác tiếng nổ thì là kiếm quang xuyên qua Vân Sơ Tụ mi tâm. Đầu của mỹ nhân nhi này bịch một tiếng nổ tung, giống như hoa tươi nở rộ rực rỡ. Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi bọn người vội vàng chạy như bay tới. Còn chưa đi vào trước mặt, liền thấy huyết vụ hội tụ, gây dựng lại thành Tần Mục thân thể. Mà Vân Sơ Tụ bị tạc đến chia năm xẻ bảy đầu vậy mà cũng tại khép lại, tạo thành nữ tử kia kinh diễm vô thao khuôn mặt, ngay cả vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi bọn người vội vàng dừng bước lại, kinh nghi bất định. Tần Mục thu kiếm, cười ha ha, có chút ít tự đắc. Đế hậu, công pháp của ngươi bại lộ, thần thông cũng tiết lộ hai chiêu, ta cái bộ yển này đội lên nương nương trên đầu của ngươi. tư vị như thế nào? Vân Sơ Tụ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhoẻn miệng cười, quyến rũ động lòng người. Ngươi bị ta làm cho bộc lộ ra hồn phách của ngươi đã khôi phục. Cũng không phải là người không hồn, bộ yển này nhưng cũng không nhỏ a. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói, Lăng Hiên Thần Cung xong, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào? Vân Sơ Tụ reo hò một tiếng, tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, ngửa đầu nhìn xem khuôn mặt của hắn, ngọt ngào dính nói, chúng ta đi Tổ Thần Vương nơi đó, Tổ Thần Vương chơi cũng vui. Canh ba đi vào, không điểm không có đổi mới a. Mọi người đừng đợi, hôm nào lại bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.